Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, thuần khiết giả nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tính toán chính mình tới làm cái này thần hy đứng đầu đâu. Các loại Andrea sau khi rời đi, Dạ Oanh bĩu môi nói, nguyên lai ngày đó thế mà không phải đang nói đùa. Ngươi thật nghĩ đến đỡ nàng làm nữ vương. Ngươi cũng không phải không phân biệt được. Laurent nhún nhún vai. Về phần ta nha, trong đầu hắn lóe lên vô số suy nghĩ. Theo nhân tài khiếm khuyết đến thông tin hiệu suất. Theo thời gian cấp bách đến tài nguyên có hạn. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Trung quy là ngoài tầm tay với A. Thật sao? Dạ Oanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nhưng mà yên tâm đi. Andrea vẫn là hết sức đáng tin, Queen nhà hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn không ra, hai vị này quý tộc nữ phù thủy thật đúng là cùng chung chí hướng. Laurent tâm lý cười thầm, nhưng mà Dạ Oanh từng sống gửi nhà người. Chính trị ánh mắt so với người trước đi vào ngọn nguồn là kém một đoạn này theo gia tộc kém hay. Không có quan hệ, chỉ cần không phải ngu chung. Có thể có một bước lên trời cơ hội, còn không cần trả giá quá nhiều một cái giá lớn. Đại đa số người đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Chỉ là hắn cũng không có đem những này nói ra. Dù sao chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn Dạ Oanh thật là đáng yêu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Vào đi, cửa phòng theo tiếng mà ra. Xuất hiện tại cửa ra vào lại có thể là Isabella. Laurent cũng có chút ngoài ý muốn. Ấn đạo lý nàng không thuộc về nữ phù thủy liên minh một thành viên. Không có cách nào như người bình thường xuất nhập thành bảo khu. Nhưng mà thấy ngoài cửa Agatha thân ảnh về sau. Hắn đại khái hiểu đối phương là như thế nào tìm tới cửa. Bệ hạ, vị này nguyên thuộc về giáo hội thuần khiết giả khom mình hành lễ về sau. Thẳng vào chính đề nói, ta nghe Agatha nói, Hermes giáo hội nhanh muốn hỏng mất. Nếu không phải nét mặt của nàng có chút nghiêm túc, Laurent còn tưởng rằng nàng là đến cho giáo hội lão hỏa kế cầu tình. Trên tình báo là nói như vậy, tình huống cụ thể còn đang điều tra bên trong. Mặc dù không hiểu nhiều lắm băng nữ phù thủy đem, những này sự tình tiết lộ cho đối phương mục đích. Nhưng hắn vẫn là căn cứ không ngại nhìn một chút ý nghĩ gật đầu nói. Vô luận là Hàn Phong lĩnh vẫn là thần hy Tây Bộ. Đều xuất hiện giáo hội dân chạy trốn. Theo khẩu cung của bọn họ bên trong biết được. Đại biểu thánh thành tín ngưỡng đại giáo đường tựa hồ trong một đêm sụp đổ. Ta hy vọng ngài có thể điều động một đội quân đi tới Hermes. Mà lại càng nhanh càng tốt. Lý do đâu? Ngài còn nhớ rõ ta trước đó đề cập tới cái kia nhiều đến mấy chục vạn cuồng hóa viên sao? Isabella trầm giọng nói, ta không biết có bao nhiêu người biết cất giữ dược hoàn nhà kho địa điểm, nhưng hẳn là sẽ không quá ít. Nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ đối với ngài về sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nàng dừng một chút, mà lại những vật này đối thần ý cuộc chiến cũng không nhỏ trợ giúp. Tốt nhất là đem bọn nó hết thảy thu tập. Trở về thành No Winter, Laurent lúc này mới nhớ tới. Đối phương cung cấp trong tình báo xác thực có chuyện như thế. Zeller tựa hồ dự định đem tất cả nhân loại tụ họp lại. Cùng ma quỷ đại quân nhất quyết tử chiến. Hắn đòn sát thủ chính là lượng lớn cuồng hóa dược hoàn. Bởi vì hắn căn bản không nhìn chúng những này không có chút nào tiềm lực dược vật. Bởi vậy làm cho việc này quên hết đi. Nhưng tình huống bây giờ đã trở nên không giống nhau lắm. Isabella nói không sai. Nếu có người đem dược hoàn khuếch tán ra, rơi xuống Grey Castle quý tộc hoặc là thần hy vương quốc, thậm chí là hắc nhai Nezumi trong tay, đều sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Đối phó một nhánh võ trang đầy đủ quân đội có lẽ không được, nhưng dùng để công kích hắn phái đi ra quan viên, dùng cùng địa phương chính phủ lại đầy đủ. Dược hoàn đều tồn ở đâu? hắn nhìn về phía Isabella, phân tán tại Ekmes cao nguyên bí ẩn trong kho hàng. Ta rất khó nói rõ ràng chúng nó cụ thể vị trí. Cái sau do dự một lát, nếu như ngài tin tưởng lời của ta, xin cho ta đi theo quân đội cùng nhau đi tới ta từng là giáo hoàng đại hành giả. Cái thân phận này hẳn là có khả năng hòa hoãn sụp đổ tốc độ. Nếu như bên trong tan rã đến quá nhanh, liền xem như quân đội cũng rất khó khống chế lại đào vong thế cục. Nhưng mà ai biết ngươi có thể hay không lợi dụng thân phận làm ra một ít chuyện khác. Dạ Oanh lên tiếng nói, tỉ như vụng trộm thả đi những cái kia giáo đồ cái gì. Trong bọn họ có người quen của ngươi, đúng không? Ngươi biết ta không có lừa gạt bệ hạ. Isabella lắc đầu, Zeller đã chứng minh ai mới là con cưng của thần. Ta không cần thiết làm những cái kia phí công sự tình. Như có cần, quân đội cũng có thể dự đoán bố trí hạ bẫy dập. Từ ta đem giáo đồ dẫn vào trong đó, lại thống nhất tiêu diệt duy trì trật tự phương pháp ngoại trừ dùng thân phận ước thúc bên ngoài. Triệt để tiêu diệt đối thủ cũng là một loại có thể được tiến hành. Ếch, Dạ Oanh không khỏi hơi, ngưng lại, thấp giọng gắt một cái. Thật đúng là thuần khiết giả thủ đoạn. Lô Răng không khỏi cũng hơi xúc động, có thể chắn đến đêm Oanh một thời nói không ra lời. Đối phương không hề nghi ngờ là nghiêm túc. Tuy nói Isabella ngày hôm đó hướng về phía hắn biểu thị ra triệt để thần phục, nhưng đây là xây dựng ở hắn có thể đối kháng ma quỷ trên cơ sở. Nàng và phần lớn nữ phù thủy khác biệt, tiếp nhận giáo dục cũng là thuần khiết giả cái kia một bộ. Chỉ cần có thể đi đến mục đích, cũng không thế nào đem người bình thường tính mệnh để vào mắt. Hắn suy tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ta có thể cho ngươi theo đệ nhất quân cùng một chỗ hành động. Nhưng mà chiến đấu phương diện ngươi không cần nhúng tay, tìm tới những thuốc kia viên, sau đó ngay tại chỗ tiêu hủy chúng nó là được. Bệ hạ, nàng nhíu mày nói, cứ việc cuồng hóa dược vật sẽ tiêu hao tính mệnh, nhưng ở liều chết đánh cược một lần lúc, không cần nhiều lời. Lô Răng đưa tay cắt ngang nàng, nói đến trật tự, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Isabella lập tức cúi đầu. Ngài cứ việc phân phó, cựu thánh thành bên trong còn có mấy tòa tu đạo viện. Đúng không? Vâng, nhưng mà bên trong đã không có nữ phù thủy. Nàng suy nghĩ một chút, lại đổi lời nói. Có lẽ một năm trước tà nguyệt sẽ xuất hiện giác tỉnh già. Không sống qua xuống tỷ lệ cũng không cao. Không có cũng không quan hệ. Đem những cái kia cô nhi đều phóng xuất, chiếu khán tốt. Sau đó mang về Tây Cảnh, nàng sửng sốt một chút, tất cả mọi người, không sai, ngươi tới phụ trách. Lô Răng gật gật đầu, nếu như nói thuần khiết giả lý niệm là hoàn thành nhiệm vụ mà không thèm để ý hắn tính mạng người. Hắn rất muốn nhìn một chút đem chấp hành muốn cứu người tính mệnh nhiệm vụ lúc. Thuần khiết giả có thể hay không y nguyên quán triệt này một mục tiêu. Trước kia phát sinh qua sự tình hắn không cách nào cải biến. Nhưng hắn không hy vọng đối phương ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Yêu cầu này cũng không phải là hào không có lý do. Đồng thời cũng phải đa tạ ngươi nhắc nhở ta nếu như thượng tầng đã mất đi duy trì trật tự năng lực. Tu đạo viện rất có thể sẽ biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Mà thành Neuwinter cần đại lượng lao động nhân khẩu. Nữ tính cũng có thể đạt được công việc phù hợp. Ta nhớ được giáo hội sẽ đối với cô nhi bày ra giáo dục cơ sở A. Cho nên bọn họ đều là rất tốt người kế tục. Không nên không người hỏi thăm chết đói tại tường cao bên trong. Ta muốn ngươi đem các nàng mang về. Tận khả năng một cái đều không ít. Isabella trầm mặc rất lâu. Cái kia phải cần rất nhiều lương thực. Sẽ có người vì ngươi chuẩn bị. Thuần khiết giả trong mắt, nổi lên vẻ phức tạp, một màn này giống như đã từng quen biết, ngay tại nàng bị tuyên bố đặc xá, cũng chút bỏ xiềng xích, đạt được, có hạn tự do, vào cái ngày đó. Cũng lộ ra qua thần tình giống nhau, Nếu như có thể nghe được tiếng lòng của nàng, như vậy lớn nhất nhất định là vì cái gì? Nhưng nàng không hề nói gì, mà là chậm rãi khom người xuống. Tuân mệnh, bệ hạ, P.S. Thêm một chương cho hôm nay để giải nghiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.